đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 28, góc truyện audio.com. Vì mua nhiều đồ ăn nên khi Hồ Mập trở lại đã là dẫn theo một xe đẩy tự động, trong miệng ngậm thêm một cái điều khiển để xe đẩy đi theo nóc. Căn bản nơi này cũng có thực đơn cảm ứng như các nhà hàng khác, chỉ cần bấm chọn đồ và quét trả tiền ngay tại chỗ là sẽ có xe đẩy tự động đến đưa đồ ăn. Nhưng Hồ Mập thì phải trực tiếp nhìn thấy đồ ăn mới chọn, nên Lục Tranh để Hồ Mập đem vòng tay của mình đi mua đồ. Việc Hồ Mập quay lại với một xe đẩy có hai tầng đồ ăn đã khiến Lục Cửu há mồm một lần nữa, càng khiến cho Đại thần 69, đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác là tất cả các món đều không sai. Nghẹn họng chân chối nhìn xe đồ ăn cùng thái độ thản nhiên của anh họ, Lục Cửu chính thức câm nín, không ngờ anh họ cùng dị thú khiết ra thân nhau đến thế. Lục Tranh lấy lại vòng tay đeo lại kèm theo một cái xoa đầu cho Hồ Mập, sau đó hai người rời các đĩa và chậu đồ ăn sang bàn. Tiếp theo Lục Tranh lấy điều khiển gắn vào một góc xe đẩy để nó tự trở về. Hồ Mập ngồi chê y ghế cùng phía với Lục Tranh, hai quả măng cụt màu cam gác lên bàn kẹp chậu thịt hầm ở giữa rồi cúi đầu ăn không màng thế sự lẫn ánh mắt. Đây là hồ à của Đại thần 69, cho đến khi được Lục Tranh nhắc Đại thần 69 mới rời sự chú ý sang tập trung ăn uống. Biết anh họ có thể vừa nói chuyện phiếm vừa ăn nhưng lại không quá thích bàn mấy thắc mắc và các vấn đề lịch sử chê y mâm cơm, Lục Cửu vẫn là thành thật im lặng ngồi ăn, ăn xong thì vừa uống nước vừa hỏi. Trong khi hai người đang đàm luận thì cũng có người nhìn ra Lục Tranh đang ngồi đó, tuy nhiên sự nghiệp chụp ảnh lén lại không thành công do chỗ ngồi của đám Lục Tranh được ngăn cách ba mặt, mặt còn lại thì Lục Tranh bị che bởi thân hình khủng cùng cái đầu to lớn của Hồ Mập. Đã thế Lục Tranh lại còn ngồi rất gần Hồ Mập, lại còn ngồi cạnh phần góc của vách ngăn, rất khó khăn để chụp lén. Mà bảo họ lại gần thì không dám, bởi chỉ cần đến gần và có ý muốn chụp lén là kiểu gì cũng nhận được một ánh lườm sắc lẻm của Hồ Mập. Mập, các đồng fan couple thậm chí còn cho rằng Hồ Mập biết phân biệt người qua đường với người chụp lén bởi họ đến gần sẽ nhìn thấy Hồ Mập ngừng ăn ngóc đầu và lườm không thiện cảm, hoặc là Hồ Mập miệng ngậm miếng thịt vừa nhai vừa hung tợn nhìn họ như muốn cảnh cáo thứ đang bị nhai trong miệng không phải là miếng thịt mà là đầu của họ nếu họ còn có hành vi lén lút nào. Trong khi đó người qua đường thì Hồ Mập không thèm ngừng đầu cho dù người ta đứng sát bên cạnh. Và thật ra Hồ Mập cũng sẽ ngước lên và nhìn người qua đường với ánh mắt tròn vo vô hại nếu họ có ý muốn cùng nó chụp hình. Vậy là không chụp hình được Lục Tranh thì họ chuyển qua chụp hình anh đẹp trai đối diện cậu, nghe qua cuộc hội thoại thì biết họ là anh em họ. Sau khi một tấm hình cùng một video dài 5 giây được đăng lên với nội dung em họ của Lục Tranh cực kỳ khả ái, được chia sẻ rầm rộ chê y nhóm. Các anh chị em lại biết thêm một sự thật thông qua một vài thành viên, đó là giọng nói của em họ Lục Tranh rất giống với Đại thần 69. Lục Cửu, Đại thần 69 trong lúc bàn luận học thuật lại không hề hay biết con số người theo dõi chê y mảng sáng tác. Kịch truyền thanh của cậu đã vọt lên con số gấp đôi. Thậm chí người gia nhập nhóm kín, fan Cửu, cũng tăng lên con số tương tự. Mục thảo luận trong nhóm cũng đăng lên với chủ đề nghi hoặc Lục Cửu có thật là Đại thần 69. Góc truyện audio.com, hay không, sau đó một vài người có quen biết Lục Cửu liền xác nhận. Sau khi thông tin được xác nhận thì một hồi sau tiêu đề cuộc thảo luận liền biến tướng thành Đại thần 69 là công hay thụ. Có người nói, Đại thần 69 có vẻ ngoài là thụ tuyệt đối là mỹ dụ thụ ngây thơ trong sáng. Sau đó ý kiến này liền bị phản bác, tím có thấy thụ ngây thơ nào làm kịch truyền thanh hát văn chưa? Một hồi lâu sau liền biến thành, Đại thần 69. Là phúc hắc mỹ công, lại thêm hiệu ứng giọng nói trầm, hơi khàn, cực man của Lục Cửu đã khiến cậu được fan mặc định là công, nhất định là mỹ công. Hỏi hết các vấn đề cần hỏi, Lục Cửu liền lựa lời thăm dò muốn Lục Tranh về thăm nhà. Thực ra quan hệ của Lục Cửu và Lục Tranh khá tốt, nếu không muốn nói là đặc biệt tốt nếu so với các anh chị em, cho nên cũng có thể coi như cậu là thuyết khách của Lục gia. Cũng bởi vì chuyện hôn ước ông cụ hai nhà đặt ra mà Lục Tranh cùng người nhà căng thẳng và càng dâng lên đỉnh điểm khi ngày nào mọi người cũng nhắc đến chuyện kết hôn. Lục Tranh là alpha, mà tâm lý chung của bất cứ alpha nào cũng là không chịu bị áp, tất nhiên sẽ không chịu kết hôn cùng một alpha khác, đã thế đây là Lục Tranh bị gả đi chứ không phải cưới vào. Khi trước Lục Tranh chưa thức tỉnh dị năng thì không muốn bị áp, sau khi thức tỉnh dị năng thì lại là càng ý kiến với hôn ước này khi đồng nhân văn và ước định hai nhà đã biến Lục Tranh trở thành hôn thê. Mang tiếng bị áp cho dù mạnh hơn, nếu khải chiết là beta hay omega thì Lục Tranh cũng không phản ứng mạnh như vậy, chỉ tiếc kết quả bốc thăm lại khiến alpha hai nhà phải lên đầu sóng ngọn gió, chỉ tiếc đã là, nếu, thì không thể biến thành sự thật được. Lục Tranh nghe đến vấn đề ngoài mong muốn này cũng hơi nhíu mày. nhất là khi cậu đang hưởng thụ ngày tháng tự do tự tại độc thân vui vẻ. Xuất phát từ linh cảm và chút ký ức của nguyên chủ có không ít thiện cảm với người em này, Lục Tranh cũng không tỏ thái độ gắt gao gì mà chỉ trầm mặc vài giây rồi nói. Anh không muốn kết hôn với một alpha khác, em cũng là alpha, em hiểu mà. Lục Cửu đang muốn nói ở thời này thì hôn nhân đồng tính là bình thường. Có lẽ biết trước ý của Lục Cửu nên Lục Tranh nói tiếp. Vấn đề ở đây là anh không muốn bị áp, cho dù người bị áp thật sự không phải là anh thì bên ngoài cũng không thiếu đồng nhân văn nói anh là người bị áp. Cái cảm giác bị thiên hạ nhìn chằm chằm rồi đoán giả đoán non chuyện đời tư, nó không thoải mái, anh có cảm giác như kiểu nếu anh thật sự đáp ứng hôn ước này thì sẽ giống như đáp ứng mong muốn của người khác hơn là coi trọng hạnh phúc của chính anh. Mặc dù ban đầu rút thăm cũng không phải không nghĩ đến chuyện này nọ nhưng đó là vì anh chị em chúng ta đều tham gia, anh không quá thích nhưng anh lại nghĩ nếu đối tượng bên Khải Gia là Beta hay Omega cũng không tệ bởi vì khi đó anh cũng sống tương đối khép kín, người nhà cũng giục anh có người yêu. Nhưng không ngờ nhất người bên nhà đó là Alpha, mà Alpha đó lại còn là thiên tài dị năng mới nổi của làng quân đội, hắn ta quá nổi bật lại chính là vấn đề. Anh không thích cảm giác bị người nhìn chằm chằm vì kết hôn với Khải Triết, càng không thích người ta cho rằng các tác phẩm của anh nổi bật và được công nhận vì dính fame của Khải Triết chứ không phải là do tài năng và nỗ lực nghiên cứu của anh mang lại. Hai nhà Khải Lục đã từng giao ước rằng bên nhà Lục sẽ gả con cháu sang nhà Khải. Góc chuyện audio.com, anh không thích cái cảm giác tài năng của anh bị lấp sau cái danh. Hôn thê thiếu tướng, Lục Cửu, chính em có hai niềm đam mê là nghiên cứu lịch sử cùng làm kịch truyền thanh. Tuy vậy em cũng đâu thích mình nổi tiếng là Đại Thần 69, kiêm nghiên cứu sinh ưu tú. Chẳng phải em cài riêng tư và đặt nghệ danh cho kịch truyền thanh là để mọi người không trộn lẫn hai sự nổi bật này với nhau và không làm sự nổi bật này át đi sự nổi bật kia hay sao? Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.